Nấm lùn nghịch ngợm, chương 10, bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng sau anh có cái gì kìa? Nó hoảng hốt nhìn đằng sau hắn, nét lên thành một nụ cười hoàn hảo, hắn cũng không vừa. Ôi, sợ quá, hình như đằng sau cô cũng có cái gì kìa. Hắn giả bộ sợ hãi rồi chỉ về phía đằng sau nó. Anh đừng hòng dọa tôi. Ha, dù đằng sau tôi có một tên to lớn, mặc áo đen, đeo kính đen, đi giày đen, mặt thì như con khỉ đột, tôi cũng không sợ đâu. Ha, vậy sao? Ánh mắt thoáng ánh lên vẻ thú vị. Đưa cô ta đi. Vâng, tiếng nói vang lên sau lưng nó, có hai người đàn ông co cao, mặc bộ vest đen, đeo kính đen, đi giày đen và khuôn mặt như con khỉ đột đã đứng trước mặt nó. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nó đã bị ai đó bế sốc lên rồi bị ai đó đưa đi ngang nhiên trong khu siêu thị đông đúc. Miệng nó cứng lại, ánh mắt ngu ngơ thường ngày, đầu óc nó từ từ tiêu hóa những gì đang xảy ra. Nó bị bắt cóc rồi, 1 giây, 2 giây, 3 giây, các ông đang làm gì vậy? Thả tôi ra, tôi đánh chết mấy ông bây giờ, thả tôi ra, tôi gọi cho anh hai tôi là mấy người không còn đường sống đâu. Ya, không thả à, blep. Blep, nó vùng vẫy trên vai một tên đô con, ồn ào chết được, chụp thuốc mê nó rồi đưa về, tôi về trước đây. Hắn ngoáy ngoáy tay rồi đi về để nó một mình ở lại. Tên đô con còn lại tẩm lượng thuốc mê vừa đủ vào chiếc khăn rồi chụp vô miệng nó. Im lặng, nó chính thức bị bắt cóc. Biệt thự Zia, Green Rose, chiếc cổng nhà mở to, chiếc Lamborghini đen phóng vào tự do. Ném cho bảo vệ chiếc chìa khóa, hắn ung dung bước vào nhà. Hai tên đô con bắt nó cũng đi vào ngay sau hắn. Phòng ngay gần ban công và cửa sổ lầu 3, cảm ơn. Nói một câu ngắn gọn mà xúc tích hắn đi xuống lầu vào bếp tự rót cho mình một ly nước. Sau đó trở lên căn phòng bắt nó cùng với một chiếc máy ảnh. Tách tách tách, tiếng máy ảnh vang lên lia lịa trong căn phòng yên tĩnh. Cô người mẫu ngủ say như chết không biết rằng mình đang chuẩn bị phải chịu một điều khủng khiếp. Không, anh hai ơi, em khát. Nó cuốn chăn nằm trên giường, trông đáng yêu vô cùng. Dụi dụi mắt, nó cảm thấy ngạc nhiên. Phòng màu xám, phòng nó màu trắng sữa cơ mà, trên giường ra mày đen cùng màu xám hơ, nhưng giường của nó màu trắng và lại còn rất nhiều gấu bông trên đó. Lăn qua, lăn lại, lăn tới, lăn lui, kết quả chóng mặt. Đây là đâu vậy? Nó ngồi dậy, đầu đau nhức vô thức, ánh mắt nhìn xung quanh và dừng lại trên một vật thể lạ có mái tóc màu hung đỏ, ánh mắt đen sâu thẳm. Người ngoài hành tinh à, cô đúng là vừa lùn vừa heo, ngủ đến giờ mới dậy. Tiếng nói này, sao quen quá, anh, là ai, hả, cô bị chụp thuốc mê quá liều nên giờ bị mất trí. Nó suy nghĩ và suy nghĩ, đúng rồi, nó đang đi mua đồ rồi, anh phải lòng em, dây chuyền xinh xắn. Gặp hắn và cuối cùng là bị bắt cóc, á tên gió điên, dám bắt cóc bổn cô nương, anh có ý đồ gì. Nó nhớ ra, hét lên rồi bất giác đưa tay lên làm chữ X trước ngực. Giật giật bên khóe mắt, ha, cô đang nghĩ cái gì vậy, nghĩ cái anh vừa nghĩ đấy, nó trả lời rành rọt, cô, được lắm, đừng có mà đánh trống lảng, tại sao anh bắt tôi vào đây, thấy cô xinh nên bắt thôi, tôi không đùa, thôi được rồi, tôi bắt cô là vì muốn trừng phạt cô vì dám chơi xỏ tôi và để cho con mồi của tôi chạy thoát, ha, anh thật buồn cười, tôi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, là dũng cảm đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà anh cũng muốn cười, không thấy nhục à, cả đám đông du côn vậy mà đánh một đứa con trai yếu đuối, còn ra thể thống gì nữa chứ? Blep, nói xong chưa, mệt không? Hắn ân cần hỏi han rồi đưa nó chai nước, hộc, mệt cảm, ơn, không có chi, cô có chất giọng thật có tố chất. Ha, quá khen, mà tôi nghe nói, thì những ai có tố chất giống cô dễ bị ế chồng lắm. Mặt nó đen lại, anh nói cái gì vật hả tên hâm kia à? Chíp, tiếng hét trời phú của nó lại được trỗi dậy, chim chóc bay tán loạn, một số cô hầu phải đi cấp cứu. Và nhiều thiệt hại khác nữa. Cô, thật có tố chất, tôi không đùa đâu, tôi muốn về nhà. Nó nói giọng dứt khoát. Tôi không thích, anh, tôi làm sao, thật trơ trẽn, giờ tôi mới biết luôn á, mà tôi có cái này muốn cho cô coi này. Nói rồi hắn ném cho nó sấp ảnh mới rửa. Cái gì đờ, anh sao anh dám, tao tức muốn nổ ruột, hắn dám chụp lén nó lúc nó đang ngủ và tư thế hơi sexy. Tại sao tôi không dám, một khi Trần Cao Phong này muốn gì thì phải có được cái đó. Cách chương.